Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2487, Côn Vương tiền bối là ta tôn kính một vị tiền bối. Góc truyện audio.com, Côn Vương giờ phút này mất hết can đảm, nhân sinh lớn nhất tuyệt vọng chính là làm ngươi cho là mình còn có hy vọng lúc hy vọng lại tự tay bằng tàn nhẫn tư thế, đem người đẩy vào tuyệt vọng thâm nguyên. Hy vọng cuối cùng, mới là tàn khốc nhất tuyệt vọng. Đường tạo hóa tiên tử cặp kia tay nhỏ rất có nghi thức cảm giác từ nguyên tử trong tay tiếp nhận Côn Vương chứng, lúc Côn Vương liền biết bản thân xong đời. Mặt chữ bên trên ý tứ, hắn, xong, chứng, kéo, kéo, ngốc, tạo hóa tiên tử vui vẻ bưng lấy Côn Vương chứng, đưa nó giơ cao. Tựa như là thu được kim bài vận động viên, hướng thế nhân hiển lộ rõ ràng nàng cốt. Đối diện, nguyên tử kiếp tiên mặt không biểu tình, xoáy khí bức người, lẳng lặng thủ hộ lấy tạo hóa tiên tử khoái hoạt. Tống Thư Hàng hai tay chống cằm, đã mất đi tạo hóa tiên tử hai tay trèo chống, đầu của hắn có chút nhịn không được, phảng phất tùy thời muốn từ trên cổ rớt xuống. Duy trì ác ý giả ngây thơ hai tay chống cằm động tác, Tống Thư Hàng nhìn qua Côn Vương, mỉm cười nói. Muốn đi cuối cùng sẽ đi, muốn lưu lại cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Công đức xà mỹ nhân nhanh chóng đem Tống Thư Hàng lời kịch cắt bóng, nàng mỗi một lần đoạt lời kịch đều là nhất tinh chuẩn đoạt cầu, chưa từng thất thủ. Tạo hóa tiên tử giơ Côn Vương chứng, tiếp tục mở miệng hát nói. A, duyên phận, chính là kỳ diệu như vậy. Đồ vật, Tống tiền bối, cái này lời kịch chưa từng luyện, ta muốn làm sao tiếp? Già đen vũ nhô từ nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng, ta cũng không biết muốn làm sao tiếp a. Lúc này, sau lưng Bạch Long tỷ tỷ biến thành tia chớp màu trắng hạ xuống, nàng đồng dạng một cái hoàn mỹ trôi đi, đem long thể treo ở Tống Thư Hàng trên cổ. Kém chút liền đem Tống Thư Hàng đầu treo bay. Tống Thư Hàng cố gắng ổn định cổ mình cùng tư thế ngồi, cười nói. Nhìn, Bạch Long tỷ tỷ, Côn Vương hắn vẫn là đem đưa mình tới cửa. Bạch Long tỷ tỷ chằm chằm vào tạo hóa tiên tử trong tay giơ cao Côn Vương chứng, thở dài. Sớm biết hắn sẽ đem bản thân đưa tới cửa, ta cũng không cần truy mệt mỏi như vậy. Không có kim sắc khăn quàng của tiên tử một đường bôn tập, Côn Vương nói không chừng đã sớm chạy trốn đến vị diện khác. Sở dĩ kim sắc khăn quàng của tiên tử lần này ngươi lập xuống đại công. Sở các chủ ngốc mau an ủi. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, bên cạnh nho ra bốn vị kiếp tiên tiến lên đây, đem mặt không biểu tình, xoáy khí bức người nguyên tử cho bắt. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào kiểm tra ra nguyên tử thể nội. Côn Vương, nhưng sự thật đã chứng minh nguyên tử trong thân thể có vấn đề. Bọn hắn cần đem nguyên tử đưa vào đến Kim Liên thế giới, vì hắn tiến hành hoàn thiện trị liệu. Bá Tống đạo hữu, chúng ta cần vì nguyên tử tiến hành càng toàn diện kiểm tra. Chúng ta Kim Liên thế giới bên trong gặp, hai ngốc ngốc tử ôn lên tiếng nói. Chư vị sư huynh nếu có cần trợ giúp địa phương, mời theo lúc cho ta phát xạ tín hiệu. Một chi xuyên vân tiễn, chân trời góc biển đến gặp nhau. Công đức xà mỹ nhân trong miệng phát hình một đoạn cổ trang kịch lời kịch thay thế Tống Thư Hàng trả lời. Nho ra tứ kiếp tiên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hừm, ta chính là ý tứ này. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nho ra tứ kiếp tiên mỉm cười kéo lấy nguyên tử tiến về Kim Liên thế giới. Dù cho bị bốn vị các sư huynh đệ kéo chạy, nguyên tử vẫn như cũ duy trì anh tuấn tư thế, xoáy đến thực chất bên trong nam nhân, cho dù là bị khiêng đỡ đi cũng sẽ không yếu bớt tự thân khí chất. Góc truyện audio.com, Côn Vương, hắn trơ mắt nhìn lấy, nguyên tử, nhục thân bị mang đi, lại bất lực, lại nói, Thư Hàng ngươi chuẩn bị nên xử lý như thế nào cái này côn chứng. Tê trượt, sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi, cuối cùng cái kia cổ quái âm tiết, khẳng định cùng thổ phao phao không quan hệ. Bạch Long tỷ tỷ điểm đầu phụ họa nói, ta trước kia nếm qua côn bằng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là chưa ăn qua côn trứng. Bởi vì côn không phải trứng sinh, tâm ma xích tiêu kiếm hữu nghị nhắc nhở, người ta là đẻ con, đương nhiên không có côn trứng. Sở dĩ cái này mai côn trứng mới lộ vẻ chân quý. Bạch Long tỷ tỷ nói, Côn Vương giữ yên lặng, không dám lên tiếng. Tống Thư Hàng xoa cằm, rơi vào trầm tư, nói thật Tống Thư Hàng cũng không có muốn tốt nên xử lý như thế nào Côn Vương. Ăn hết Côn Vương loại chuyện này, hiển nhiên là không thể nào, hắn nào có bản sự kia ăn một đầu trường sinh giả cấp côn. Thực lực không đủ, căn bản không cái kia đuổi, mà lại trước mắt hắn cũng tìm không ra có thể xử lý trường sinh giả cấp Côn Vương tiên trù. Sở dĩ nên xử lý như thế nào Côn Vương chứng, bán mình không Côn Vương tiền bối. Đột nhiên Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, Bạch Long tỷ tỷ, chấm chấm chấm, sở các chủ ngốc mau, chấm chấm chấm, hai vị tiên tử đều bị Tống Thư Hàng vấn đề khiếp sợ đến. Tạo hóa tiên tử trong tay Côn Vương chứng run rẩy kịch liệt một chút. Nói thật Côn Vương tiền bối ngươi ta mới quen đã thân. Ta nhìn thấy ngươi lúc cũng cảm giác giữa ngươi và ta rất cảm thấy thân thiết trời sinh hữu duyên. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù chết ngươi cũng đừng hòng đạt được ta. Côn Vương trầm giọng trả lời, Tống Thư Hàng, thà chết chứ không chịu khuất phục Côn Vương, khiến cho người hao tổn tâm trí. Đúng rồi, tạo hóa tiên tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Côn Vương? Tống Thư Hàng đem cái này vấn đề vứt cho tạo hóa tiên tử, dù sao cũng là nguyên tử ngàn dặm xa xôi cho nàng mang về lễ vật chứng. Tạo hóa tiên tử bưng lấy Côn Vương chứng, suy tư một lát sau, chuyển tay đem Côn Vương chứng nhét vào Tống Thư Hàng trong tay, đem Côn Vương xử lý quyền chuyển di cho hắn. Nếu như là năm đó Nho gia thịnh thế thời đại, thánh nhân đương thời tình huống bên dưới, tạo hóa tiên tử còn có thể nghĩ biện pháp mượn lão sư lực lượng áp chế Côn Vương. Nhưng bây giờ, nàng căn bản không làm gì được Côn Vương chứng. Không ăn sao, Bạch Long tỷ tỷ đáng tiếc nói. Côn Vương tiền bối là ta tôn kính một vị tiền bối, chúng ta sao có thể ăn hắn. Tống Thư Hàng một mặt chính khí nói. Dứt lời, hắn mở ra bản thân. Tô Chân nói chuyện phiếm. Hảo hữu liệt biểu, đã Côn Vương tiền bối không nguyện ý bán mình làm công đổi tự do, như vậy. Liền đem hắn trả tiền nợ đi, vừa vặn cái này một đợt nhân quả đao thiếu nhân quả nợ khổng lồ. Nhìn xem vị tiền bối bên trong, có ai đối, Côn Vương, có hứng thú thừa cơ còn rơi một đợt nhân quả. Tống Thư Hàng kéo ra hảo hữu liệt biểu về sau, lôi ra bạch tiền bối tu, loang lổ long tiền bối, long lạc nữ sĩ, cùng thiên đế ảnh chân dung, đem. Côn Vương chứng, tin tức gửi đi đi qua, đồng thời, hắn lại lợi dụng, tán tài vương tỏa, ấn ký, liên hệ tam nhãn tiền bối, đồng dạng gửi đi một phần. Côn Vương chứng, tin tức, các vị tiền bối, các ngươi ai đối Côn Vương chứng có hứng thú, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, xấu cử, Ban Văn Long đại lão cái thứ nhất hồi phục liền con mắt đều không có, không phù hợp ta thua bộc điều kiện. Các chuyện audio.com, tam nhãn tiền bối đồng dạng trả lời, đốt. Tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Mời tại sau 15 ngày thử lại gửi đi, đây là thiên đế bên kia tin tức phản hồi, không cần. Long lạc nữ sĩ trả lời, nàng đối hiện thế, trường sinh giả, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hà chỉ ma đế năm đó lừa thảm rồi nàng cũng không muốn đón thêm thu hiện thế trường sinh giả đến hắc long thế giới tới, bận bịu bận rộn bên trong bạch tiền bối, trong lúc cấp bách bớt thời gian hồi phục Tống Thư Hàng một chữ. Tống Thư Hàng nhìn qua Côn Vương chứng. Thân là trường sinh giả chứng, Côn Vương cứ nhiên bán không được. Tống Thư Hàng ánh mắt lại rơi xuống hảo hữu liệt biểu. Cái gì đều có thể bán, đại lão danh tự bên trên, nếu không, liên hệ vị này đại lão cách chương.